Toàn trí độc giả sinh sông P4, chương 508, cậu đã bảo vệ những gì cậu muốn bảo vệ chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người đàn ông tên là Yu Jung Hyuk đã ở đó. Từ lượt 0 đến lượt thứ 1863. Lịch sử do Yu Jung Hyuk dựng nên đã phủ lên phía trên chiếc áo khoác của anh ấy và quất quanh đầy hoang dại. Như để nói lên câu chuyện của mình. Câu nói của anh ấy hiện lên trên bức tường cuối cùng, tôi sẽ không bao giờ quên, không quên dù chỉ một thứ. Hiệu ứng đặc biệt của câu chuyện, đồng đội sinh tử, hiện đang được kích hoạt. Câu chuyện của Yu Jung Hyuk lượt thứ 3 và kẻ mưu phản bí mật đã cùng nhau cộng hưởng sức mạnh kinh hoàng của hỗn độn phát tán ra từ mũi thanh hắc quỷ kiếm, chôn sâu trong tường. Toàn bộ bức tường dường như trở nên rung động trước luồng khí hỗn loạn của hỗn độn. Đó là điều hiển nhiên. Dù sao thì câu chuyện của anh ấy cũng nên chiếm phần quan trọng nhất của bức tường này. Nhân vật chính của ba cách sống sót trong một thế giới bị hủy diệt. Yu Jung Hyuk, cả thế giới này thậm chí không thể bắt đầu nếu không có anh ấy. Vua Đốc Kaebi lên tiếng như để chế giễu anh ấy. Ồ, con rối của giấc mơ cổ xưa nhất. Bộ phim của cậu thực sự rất dài dòng và bao quát. Ông ta nghe như thể đã đoán trước được sự xuất hiện này. Không ai có thể đi cùng cậu trong câu chuyện nhàm chán và khó sử dụng này. Ngay cả khi đó là giấc mơ cổ xưa nhất. Su Chattersuit, Yu Jung Hyuk từ từ chớp mắt. Và con mắt của hiền nhân được giải phóng cùng với ánh sáng vàng chói lọi. Mắt anh sáng rực lên như thể nó đã hấp thụ mọi ánh sao tồn tại trên thế giới này. Chủ nhân của đôi mắt đó đã lên tiếng. Lần này ta có đến quá sớm không? Khoảnh khắc tôi nghe thấy kẻ mưu phản bí mật, tôi nhớ lại một ký ức mà tôi đã thấy qua. Lý thuyết phim ngắt kết nối. Một ký ức từ lượt thứ 1863 khi anh ấy chạm trán với Vua Đốc Kaebi. Ôi, con rối bất hạnh thân mến. Cậu đã đến quá sớm. Cậu sẽ không thể hoàn thiện vũ trụ này. Vua Đốc Kaebi nghiêng đầu khi ký ức đó trực tiếp truyền đến ông ta và lẩm bẩm. Đó là những gì đã xảy ra. Tôi hiểu rồi. Tôi của thế giới khác đã nói với cậu một điều như vậy. Cách nói của ông khác với lần mà ta đã gặp. Giống như cách mà các lượt hồi quy của cậu không giống nhau. Tôi cũng vậy. Vua Đốc Kaebi nhún vai như thể ông ta đã tìm thấy điều gì đó khá thú vị. Sau đó, ông ta giật mạnh hắc quỷ kiếm của Yu Jung Hyuk và ném nó trở lại. Người sau bắt được thanh kiếm đang bay bằng tay không? Chỉ còn lại vết nứt giống như một con trỏ trên bức tường cuối cùng. Thế nhưng, ngay sau đó, vết sẹo dần dần đóng lại và các dòng chữ hiện lên trên bề mặt bức tường. Mặc dù vậy, tất cả những ranh giới thế giới này đều tồn tại vì mục đích đi trên cùng một con đường. Vua Đốc Kaebi nói với Yu Jung Hyuk trong khi tỏ ra vô cùng tự hào về câu chuyện này. Việc hoàn thành thế giới vĩ đại và cao quý đã ở trong tầm tay. Cậu sẽ có thể thực hiện được ước nguyện ấp ủ bấy lâu của mình ngay bây giờ. Tôi biết rất rõ mong muốn của Yu Jung Hyuk là gì. Câu chuyện vĩ đại, kẻ du hành của ngày tận thế cô đơn đã bắt đầu kể chuyện, đó là để được giải thoát khỏi xiềng xích của lời nguyền kinh hoàng này. Yu Jung Hyuk của lượt thứ 1863 chỉ sống cho mục đích đó. Nhưng mục tiêu của ông ta không chỉ có vậy. Kẻ mưu phản bí mật quay đầu lại nhìn tôi. Ý nghĩa đằng sau cái nhìn chằm chằm đó khá rõ ràng, anh ấy đang nói với tôi rằng đừng quên thỏa thuận mà tôi đã thực hiện với anh ấy. Tôi sẽ giết thủ phạm đứng sau tất cả các thế giới này. Vua Đốc Kaebi đọc được câu nói đang lơ lửng trên bức tường cuối cùng và lẩm bẩm, giết, phải không? Thật thú vị, cậu tin rằng mình có thể làm một điều như vậy. Tất nhiên là thế rồi. Và để làm cho điều đó có thể, trên tay anh giờ đang cầm hai thanh kiếm, lưỡi kiếm đen như mực của hắc quỷ kiếm. Giờ đã được kết hợp với lưỡi kiếm nhợt nhạt lạnh lẽo của phá thiên kiếm. Ngươi, tên khốn, trước tiên phải biến mất. Cùng với tiếng kaboom, những tia lửa bắt đầu đập mạnh vào toàn bộ bức tường như thể muốn phá vỡ nó. một vụ nổ ánh sáng xảy ra ngay sau đó, để lộ ra hai nhân vật giữa trận giao tranh trong không trung. Tôi nhìn thấy rào chắn vững chắc giống như bức tường câu chuyện bao quanh. Vua Đốc Kaebi, ông ta là một tồn tại sử dụng những câu chuyện cổ nhất trên thế giới này làm vũ khí. Câu chuyện vĩ đại, đấng cứu thế đầu tiên, đã bắt đầu kể chuyện. Câu chuyện chủ nhân sở hữu của tinh vân, LT, Eden, GT, giờ đang tuôn ra từ đầu ngón tay của ông ta. Những câu chữ chặt chẽ ngưng tụ ánh sáng linh thiêng đang phân tán xung quanh. Ánh sáng từ một chòm sao vĩ đại giờ đang chiếu xuống tất cả các sinh linh trên mặt đất. Chắc chắn rằng bất cứ thứ gì chạm vào trạng thái đó đều sẽ tan biến không còn dấu vết. Doka SC, Lee Winsung hoảng sợ và vội vã chạy về phía chỗ tôi đang đứng. Thép rèn từ cơ thể anh ấy chảy ra để bảo vệ tôi và các đồng đội. Thế nhưng, tôi chỉ lắc đầu. Không cần đâu. Winsung SC, sao cơ? Thay vì trả lời, tôi chỉ về phía trước. Ngay cả khi cơn đau nửa đầu liên tục tấn công tôi vẫn không ngừng nhìn vào khung cảnh đang diễn ra trước mắt mình. Các ngôi sao khác đã đúng. Có thể, tôi cũng chẳng hơn gì một chòm sao. Có thể, tôi đã chờ đợi hơn một chục năm chỉ để chứng kiến cảnh tượng này. Thuộc tính độc quyền, nỗi kinh hoàng của những vì sao đang kích hoạt. Ánh hào quang rực rỡ của vua Đốc Kaebi đang tách ra. Một người đàn ông mặc áo khoác đen đang sử dụng hai thanh kiếm để chống lại ánh sáng của đấng cứu thế. Thứ có khả năng kết liễu mọi điều ác trên thế giới này. Su ju ju ju ju. Những câu chuyện trên bức tường tan chảy khi ánh sáng chạm vào chúng. Kẻ mưu phản bí mật. Không, Yu Jung Hyuk đang tiến lên từng bước một trong khi vượt qua ánh sáng đó. Những giọt mồ hôi nhỏ xuống dưới cằm của anh ấy. Và lưỡi của Hắc Quỷ Kiếm và Thiên Địa Kiếm ngày càng mòn đi vì luồng sáng. Nhưng anh ấy vẫn không hề lùi bước. Dù chỉ một lần, điều này khiến biểu hiện của vua Đốc Kaebi dần thay đổi. Đúng như mong đợi. Vậy còn điều này thì sao? Câu chuyện vĩ đại. Cái ác đầu tiên đã bắt đầu kể chuyện. Cái ác đầu tiên, đó là câu chuyện về Bao, vị vua quỷ vĩ đại đã thăng thiên. Đó là sức mạnh tuyệt đối mà không một cái thiện nào trên thế giới dám chống lại. Mang theo toàn bộ quỷ giới trên lưng, vua Đốc Kaebi thả một tia sét tối đen vào Yu Jung Hyuk. Đó là tiếng sét từ bầu trời đã bị phá hủy mà không một tổng lãnh thiên thần nào có thể chịu được. Li Xiao Hoa hét lên ở phía xa. Jung Hyuk SC, Yu Jung Hyuk không tránh được tia sét đang lao tới. Không, thay vào đó, anh ta giơ kiếm lên như một cột thu lôi và đối mặt với giòn tấn công trực diện. Vậy mà, đó vẫn chưa phải là kết thúc. Chuyển đổi giai đoạn đang kích hoạt. Thông qua chuyển đổi giai đoạn, linh hồn của các quỷ vương đã được hồi sinh. Có một số đã chết dưới bàn tay của chúng tôi. Trong khi một số bị giết bởi rồng tận thế, tất cả các quỷ vương đã bị cái ác đầu tiên triệu hồi đến chiến trường một lần nữa. Chúng đang gào thét về phía Yu Jung Hyuk và tôi. Guaaa, vũ khí do các quỷ vương ném ra được bao bọc trong ma lực hung ác. Tạo ra một cơn bão sấm sét màu tím. Nó mạnh đến nỗi không một chòm sao cấp thần thoại nào có thể chống lại được. Khi tia sét tràn vào, khuôn mặt nhợt nhạt của Yu Jung Hyuk hiện ra. Được chiếu sáng như một con quỷ dữ. Anh ấy vẫn hoàn toàn bình tĩnh ngay cả khi cơn bão trạng thái đáng ngại đang hoành hành. Giống như một người đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu. Chúng đều là những tên khốn mà ta đã giết trước đây. Thuộc tính độc quyền, sát quỷ vương, đang kích hoạt. Yu Jung Hyuk nhảy lên không trung và tiến về phía trước trong khi làm trạch hướng các vũ khí đang bay tới. Kiếm của anh ấy vẽ nên các vòng cung ở nơi nào? Câu chuyện về cái ác ở nơi đó liền sụp đổ, giống như một con quái vật sinh ra chỉ để hủy diệt. Anh ấy vung kiếm hết lần này đến lần khác. Mỗi một nhát kiếm của đều chứa đựng sự căm phẫn của những thế giới mà anh ấy đã sống. Su Chu Chatter Sút, một vết nứt lớn đang mở ra trên bầu trời đã bị phá hủy của quỷ giới. Khả năng chiến đấu đủ mạnh để tự mình hủy diệt tất cả chuyển đổi giai đoạn. con quái vật do tạo ra giờ đang cố gắng tiêu diệt chính. Guahk, lưỡi của hắc quỷ kiếm, cắt đứt đầu của sư tử bờm đen, Mabus tái sinh, trong khi quỹ đạo của phá thiên kiếm, xuyên qua trái tim của thợ săn nhẫn tâm đi ngược lại ý trời. Barbatos, không một quỷ vương nào có thể tuyên bố mình là vua trước mặt người đàn ông này. Vua Đốc Caebi gầm gừ và hét lên như thể cuối cùng ông cũng đã thừa nhận mối đe dọa. Đồ con rối kiêu ngạo, cậu không phải là nhân vật chính của đường thế giới này. Cùng lúc đó, địa hình xung quanh lại bắt đầu thay đổi. Câu chuyện vĩ đại, hệ thống trò chơi Starstream đã bắt đầu kể chuyện. Chuyển đổi giai đoạn đang kích hoạt. Vẻ ngoài của bức tường đang thay đổi như thể các pixel bị vỡ ra. Hình dáng của Yu Jung Hyuk dường như càng ngày càng nhỏ đi. Con đường mà anh ấy bước lên trở thành một mê cung. Như thể bây giờ anh ấy đã bị mắc kẹt trong mê cung của Daedalus. Ngay cả một con quái vật với cái miệng lớn cũng đang đuổi theo anh. Tháp pháo tự động đột nhiên xuất hiện ở đó và bắt đầu bắn vào anh. Trong khi mặt đất mà chân anh đặt lên biến thành một vũng lầy sâu. Cứ như thể anh ấy đã bước vào một trò chơi điện tử. Yu Jung Hyuk đã cười. Thuộc tính độc quyền, kẻ thống trị trò chơi, đang kích hoạt. Anh ấy đã vượt qua những cái bẫy một cách cực kỳ đơn giản và lao mình về phía trước như một mũi tên. Anh xé đầu con quái vật đang tiếp cận. Sau đó tiếp tục phá hủy hoàn toàn các bức tường của mê cung. Như thể đã biết trước phương pháp xóa sổ thế giới này. Anh ấy thậm chí không cho phép một đòn tấn công nào chạm vào mình. Sân khấu, áp dụng không thể đối phó với trạng thái của mục tiêu. Mê cung sụp đổ, và Yu Jung Hyuk đã đứng ngay trước mặt vua Đốc Caebi. Đôi mắt của người sau giờ đang chứa đầy sự bối rối. Đó là tất cả. Có thể thấy rõ lý do. Kẻ mưu phản bí mật sẽ thắng. Vua Đốc Caebi là gì? Cả cuộc đời anh ấy tồn tại chỉ để chiến đấu và chiến thắng. Anh ấy hẳn đã giết vua Đốc Caebi theo cách tương tự trong phần truyện gốc mà tôi không được đọc. Vua Đốc Caebi vội vàng lui về phía sau. Ánh mắt chuyển hướng về phía tôi. Điểm yếu của Yu Jung Hyuk là gì? Khoảnh khắc tôi đọc được dòng chữ đang lơ lửng trên bức tường cuối cùng, gáy tôi lạnh như băng. Tầm nhìn của một thế giới khác được chiếu vào trong mắt của vua Đốc Caebi. Những ký ức không phải từ thế giới này, mà là từ một thế giới khác đang xâm nhập vào ông ta. Ông ta ngừng nhìn tôi như thể đã tìm ra câu trả lời thích hợp. Và nở một nụ cười lạnh lùng. Chuyển mắt trở lại Yu Jung Hyuk. Ôi, con rối thân mến. Tôi tự hỏi tâm trí của cậu có sắc bén như thanh kiếm của cậu không? Vua của những câu chuyện. Đang cư, ứng bức tái tạo câu chuyện của bạn. Chuyển đổi giai đoạn đang tạm thời kích hoạt. Sự tương đồng của địa hình xung quanh đang nâng cao đáng kể mức độ tái tạo của sân khấu. Xác của các quỷ vương rải rác khắp nơi. Yu Jung Hyuk với vẻ mặt thất thần đứng trên các chòm sao và quỷ vương đã chết. Đang nhìn khung cảnh xung quanh mình. Thế giới cuối cùng mà anh ấy từng sống giờ đang hiện ra tại nơi này. Làm gì có chuyện anh ấy không nhận ra. Thế giới này, rốt cuộc, không ai khác, ngoài chính, kẻ mưu phản bí mật, đã đưa tôi đến nơi đó. Lượt hồi quy thứ 1863. Thế giới cuối cùng của cách sống sót. Vua Đốc Caebi tiến lại gần Yu Jung Hyuk như một cái bóng lướt qua khi người sau ngơ ngác nhìn lên bầu trời. Không, ông ta không còn là vua Đốc Caebi nữa. Với mỗi bước đi của ông ta, khuôn mặt và hình bóng của ông ta đều thay đổi. Đôi má nhợt nhạt, hai mắt sáng lấp lánh như những vì sao. Đang nhìn anh ấy, chiếc áo khoác trắng hoàn toàn giống với tôi đang bay lất phất trong gió. Cậu có nhớ không? Trong lượt hồi quy thứ 33, Li Jihe đã nói gì sau khi hoàn thành kịch bản thứ 40? Một giọng nói giống hệt như của tôi đang cất lên. Những tia lửa nhảy múa trong không khí khi cơ thể Yu Jung Hyuk cứng đờ ra. Vua Đốc Caebi dễ dàng đưa tay ra và nắm lấy cổ áo của Yu Jung Hyuk trước khi tiếp tục. Còn bây giờ, hãy nhớ lại, đâu phải lúc nào cậu cũng không vui. Trong tất cả các luật hồi quy, luôn có những khoảnh khắc hạnh phúc, ngay cả khi chúng không kéo dài. Cả Phá Thiên Kiếm và Hắc Quỷ Kiếm đều run rẩy mạnh mẽ, và giữa cơn chấn động, chúng bất lực gục xuống. Chứng trầm cảm hồi quy, đó là điểm yếu duy nhất của Yu Dung Hyuk, người đã liên tục hồi quy trong một thời gian rất dài. Ở lượt thứ 173, cậu đã bảo vệ được trái đất khá lâu. Cậu đã nhìn thấy Lee Ji-hee nhận bằng tốt nghiệp trung học của mình. Và cậu thậm chí đã nhìn thấy Lee Seo-hwa cười với một đứa trẻ của người khác trong vòng tay cô ấy. Ánh sáng trong mắt Yu Jung Hyuk đang dao động. Thứ đã đánh bại Yu Jung Hyuk không phải nỗi tuyệt vọng. Những ký ức nhỏ như lông vũ dần dần lắng xuống trong đầu anh ấy. Vua Đốc Kaebi đã sử dụng cùng một phương pháp mà tôi tin tưởng vào lúc đó. Việc hít thở trở nên khó khăn và lá phổi ngày càng siết chặt. Một người đàn ông chết đuối trong nước sẽ chìm sâu hơn bởi trọng lượng của một chiếc lông vũ. Tôi không thể để xem tiếp được nữa. Tôi hét vào mặt Yu Jung Hyuk, bảo anh ấy tỉnh lại và đừng để thua trước một ảo ảnh như vậy. Tuy nhiên, giọng nói của tôi không thể đến được chỗ họ. Như thể một rào cản cách âm được thiết lập giữa chúng tôi. Và vua Đốc Kaebi đã mỉm cười bỏ đi. Có lẽ để chế nhạo toàn bộ câu chuyện này. Yu Jung Hyuk, cậu đã bảo vệ tất cả những gì cậu muốn bảo vệ chưa? Từ từ, đầu gối của Yu Jung Hyuk cũng khuỵu xuống. Tôi đánh thức trạng thái của câu chuyện. Tôi cần phải phá bỏ hiệu ứng chuyển đổi giai đoạn đó ngay bây giờ. Nhưng tôi nên làm thế nào? Bộp, có một bàn tay vẫn nắm chặt lấy tôi. Đó là Han Su-yong. Đây không phải là một trận chiến mà anh có thể can thiệp vào. Nhưng, nếu anh ấy bị bỏ lại một mình, ngay cả một ngôi sao không thể nhìn thấy vẫn phát ra ánh sáng. Anh đã nói vậy, đúng không? Một ngôi sao không thể nhìn thấy. Những lời của cô ấy khiến tôi một lần nữa nhìn lại Yu Jung Hyuk. Ánh nhìn hạ thấp của anh ấy đã dừng lại. Những tia lửa chói mắt hoàn toàn bao trùm lấy anh. Su chu khu khu chu. Có gì đó đang đánh thức ý thức đang mờ dần của anh. Câu chuyện vĩ đại. Những người nhớ về ngày tận thế. Đã bắt đầu kể chuyện. Đó là một câu chuyện mà tôi không biết. Khi các tia lửa nhỏ dần. Một vài bóng người hiện ra. Giờ khi tôi quan sát kỹ hơn. Yu Jung Hyuk thực ra không đơn độc. Không, bốn người khác đang đứng bên cạnh anh ấy. Một người đàn ông cao lớn. Một chàng trai có mái tóc bạch kim. Một cô gái buộc tóc đuôi ngựa. Và cuối cùng, anh ấy không thể bảo vệ bất cứ ai. Đó là lý do tại sao giờ đây anh ấy lại đứng ở nơi này. Một tổng lãnh thiên thần với đôi cánh thuần khiết, rực rỡ và chói lọi. Sự kinh ngạc nhanh chóng tràn ngập trong biểu cảm của vua Đốc Kaebi. Câu chuyện từ lượt thứ 999 bị phá hủy giờ đang cháy sáng rực. Như một tai họa sẽ thiêu đốt kết thúc phía trên lưỡi kiếm của vị tổng lãnh thiên thần. Bởi vì anh ấy tin rằng vẫn còn có những thứ khác cần được bảo vệ, cách chương.